Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 1007, vô thượng. Theo thị vệ bẩm báo, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mà đồ xâm phạm trang diện vẫn là không bao giờ có. Đáng sợ, thật đáng sợ. Trên mặt mọi người lộ ra hiếm thấy hoảng sợ. Lúc này liền cả Hoàng Phi Đế đều nhíu mày. Vấn đề này quá đột ngột. Trước kia tiểu đả tiểu nháo Ma Đô, lần này làm sao đột nhiên cứng rắn vậy mà triệu tập 500 vạn đại quân. Chỉ gặp Hoàng Vân bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trung ương quỳ xuống. Phụ Hoàng, nhi thần nguyện xuất chiến kháng địch. Hoàng Lịch thầm mắng mình một tiếng, lại để cho Hoàng Vân vượt lên trước máy bay. Hoàng Lịch tranh thủ thời gian có mặt, cũng quỳ xuống cung kính hô: Phụ Hoàng, nhi thần nguyện xuất chiến. Diệp Hoa yên lặng ngồi ở bên cạnh không nói. Coi như này Ma Đô người đánh tới cửa thành, cũng mặc kệ bản tôn thí sự. Phía dưới Diệp Nguyên Thanh cũng đi ra tịch, cung kính nói ra: Hoàng thượng, đại chiến sắp đến, khẩn cầu Hoàng thượng nhượng mặt tướng xuất chiến. Hoàng Phi Đế nguyên là muốn trừ bỏ Diệp Nguyên Thanh binh quyền, nhưng giống như Diệp Nguyên Thanh nói, đại chiến sắp đến, dùng người thời điểm, làm sao có thể bởi vì tư dục mà đi nhược một cái tướng quân gả. Đây cũng là một loại đả kích sĩ khí cử động, được trả bằng mất. Sở dĩ Hoàng Phi Đế trầm giọng nói ra: Diệp tướng quân, ngươi bây giờ lập tức tiến đến biên cảnh, giữ nghiêm. Hoàng lập tức phái ra tiếp viện. Diệp Nguyên Thanh trong lòng vui vẻ: Tạ Hoàng thượng, mặt tướng cái này tiến về. Diệp Nguyên Thanh đứng dậy, nhìn một chút đại ca, lập tức quay người rời đi. Nữ tướng phong thái đại hiền không thể nghi ngờ. Núi Vũ nhìn lấy chính mình cái này vị hôn thê, cũng là xấu hổ. Này tư thế đi không có một chút mùi vị con gái, thật sự là đáng tiếc. Gương mặt kia còn có này tư thái. Theo Diệp Nguyên Thanh rời đi, không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Diệp Sơn thở phào, nữ nhi bóng lưng cực giống lúc trước Diệp Hoa rời đi bóng lưng. Lần này Ma Đô phái 500 vạn, nữ nhi rất nguy hiểm a. Sơn Tuấn Nhân cung kính nói ra: Hoàng thượng, lần này Ma Đô đột kích, chỉ sợ là một trận có dự mưu có quy hoạch hành động, chúng ta không thể phớt lờ a. Núi Thừa Tướng có gì kiến giải? Hoàng Phi Đế nhàn nhạt hỏi. Không để ý đến quỳ trên mặt đất nhi tử, Sơn Tuấn Nhân thấp giọng nói ra: Hoàng thượng còn nhớ rõ 10 vạn năm một lần. Vô thượng, sao? Lời này vừa nói ra, mọi người bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận, mang trên mặt kinh ngạc. Nếu như không phải Sơn Tuấn Nhân nhắc nhở, tất cả mọi người sợ là quên. Hoàng Phi Đế làm sao không biết 10 vạn năm một lần. Vô thượng, nếu như có thể thu hoạch được. Vô thượng, vậy liền có thể từ chí tôn tấn cấp đến vô thượng chí tôn. Đây là nhanh nhất đường tắt, nhưng là 10 vạn năm một lần, thậm chí còn chưa nhất định sẽ xuất hiện. Truyền thuyết chỉ có dựa vào cường đại sát khí, tăng thêm vô số vong hồn mới có thể dẫn xuất. Vô thượng, khó trách cái này Ma Đế muốn phái ra 5 triệu người tấn công biên cương. Mục đích ở chỗ, vô thượng, nếu như có thể công phá chính mình biên cương, đó là không thể tốt hơn kết cục. Hoàng Lịch và Hoàng Vân đương nhiên cũng biết. Vô thượng, truyền thuyết, sắc mặt nhất thời tuôn ra tham niệm. Nếu như có thể trở thành vô thượng chí tôn, này chính là vĩ đại dường nào thời khắc. Hoàng vị đó là dư xài, thậm chí còn có thể mở mang chính mình tiểu thế giới. Khi một cái chi phối đều được a. Núi Thừa Tướng nói tiếp. Hoàng Phi Đế nhẹ nói nói: Hoàng thượng, chúng ta không thể không ứng chiến, mà lại hẳn là cướp đoạt. Vô thượng, theo Sơn Tuấn Nhân lời nói, Hoàng Phi Đế chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như là đoạt, vô thượng, này cố nhiên là tốt, nhưng cái này, vô thượng, sẽ khiến rất nhiều người tranh đoạt. một số không tại chính mình quản hạt Chí Tôn cũng sẽ ra tay. Xem ra lần này, vô thượng, cướp đoạt hội tổn thất nặng nề a. Nếu như không muốn để cho ma đế đạt được, này cũng không cần phái binh tốt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Biên cảnh thất thủ, sau đó ma đế liền có thể hướng thẳng đến Linh Đô giết tới. Trên đường đi đốt giết cướp đoạt, không có một chút lòng nhân từ. Nếu như đem ma đế 500 vạn đại quân mang vào, tổn thất kia khả năng càng thêm cự đại. Sở dĩ lần này tiếp viện là ắt không thể thiếu. Thậm chí muốn cướp đoạt này, vô thượng, thiên ngữ tình chỉ hy vọng Diệp Hoa đừng đi, hoặc là hoàng thượng đừng cho Diệp Hoa qua. Trước kia Diệp Hoa cũng là bởi vì dạng này biến mất 1000 năm. Thiên ngữ tình có thể không muốn nhìn thấy Diệp Hoa lại vì thế khi thì bị thương tổn. Diệp vương gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoàng phi đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa vừa mới liền suy nghĩ cái kia. Vô thượng, sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ đến rất nhiều Chí Tôn. Ngược lại để bản tôn có báo thù cơ hội tốt. Ma đô người, đều đáng chết, giết. Diệp Hoa mang theo tùm sát khí nói ra, một bộ giết ý đã quyết bộ dáng. Vậy mà lúc này Hoàng phi đế đang suy nghĩ một khả năng khác tính. Giống như lần trước, tiếp tục đem Diệp Hoa cho giết. Đến lúc đó lại là chiến tử xa trường. Đến tại hai đứa con trai mình, lần này khẳng định phải phái đi. Dù sao chuyện lớn như vậy tình, Hoàng thất thành viên khẳng định phải tham dự. Không phải vậy hay nói Hoàng hài tử là kẻ hèn nhát đây. Tốt, Hoàng Vân nghe lệnh, nhi thần tại, người mang 300 vạn tướng sĩ tiến đến tiếp viện. Nhi thần lãnh chỉ, Hoàng Vân cung kính nói ra. Hoàng Lịch, nhi thần tại, người mang 100 vạn tướng sĩ tiến đến tiếp viện. Hoàng Lịch nghe xong mi đầu siết chặt, phụ hoàng đây cũng quá bất công đi. Chính mình thế nhưng là con trai trưởng, chỉ để cho mình mang 100 vạn, lão cửu vậy mà có thể mang 300 vạn. Phụ hoàng nhìn như vậy không bắt nguồn từ chính mình sao? Nhưng còn có thể làm sao, nhi thần lãnh chỉ. Sau khi nói xong, Hoàng phi đế nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp vương gia, người tựa hồ cũng muốn qua báo thù a. Đương nhiên, Diệp Hoa từ tốn nói. Hoàng ban đầu muốn cho ngươi trong thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Bất đắc dĩ ma quân đột kích, đã Diệp vương gia muốn đi báo thù, Hoàng liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Diệp vương gia liền lấy giám quân thân phận đi thôi. Diệp Hoa cười thầm trong lòng, vị hoàng đế này vừa mới còn do dự, xem ra lại muốn tại chiến trường bên trong xử lý bản tôn. Cũng được vậy, liền nhìn xem ngươi lợi hại. Vẫn là bản tôn nghiêu bức. Tạ hoàng thượng, Diệp Hoa giả vờ giả vịt nói ra. Ngươi có ngươi kế hoạch, bản tôn có bản tôn kế hoạch, liền xem ai lợi hại. Bất quá bản tôn phần thắng khẳng định phải lớn hơn nhiều. Ai chỉ có thể nói là cùng bản tôn đối nghịch người, cơ đều không có kết cục tốt. Dù là hắn não tử cho dù tốt làm, cũng tránh cho không dùng võ lực chiến đấu. Phát sinh dạng này sự tình, dạ tiệc khẳng định là muốn sớm kết thúc. Diệp Hoa đương nhiên là trực tiếp nhà, thiên ngữ tình đương nhiên cũng phải nhà. Dù sao bây giờ còn chưa gả tới, còn không thể trực tiếp ngủ trong hoàng cung. Hoàng Vân sắp xuất chinh, cũng có chuyện muốn đi chuẩn bị, không bận tâm thế nào thiên ngữ tình. Thậm chí hiện tại còn bị Hoàng phi đế gọi vào trong tẩm cung. Phụ hoàng, này Diệp Hoa đơn giản quá phách lối, hoàn mỹ không có đem phụ hoàng ngươi để vào mắt. Hoàng Vân vừa đến đã bắt đầu hỏa thượng kiêu du, cảm giác chỉ có Diệp Hoa chết, thiên ngữ tình mới có thể đối với mình toàn tâm toàn ý. Hoàng phi đế nếu như bị kiểu nói này liền tức giận, vậy thật là không phải một cái nghiêu bức hoàng đế. Hoàng Vân, biết vì cái gì cho ngươi 300 vạn tướng sĩ sao? Hoàng phi đế nhàn nhạt hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.